Sủng phi của hoàng đế. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa Hoa Dương điện hạ là do thái hậu nương nương nuôi dưỡng lớn lên, những năm trước đây qua lại với Tạ gia cũng coi như thân thiết, chỉ là 2-3 năm gần đây có chút xa cách. Sau khi bệ hạ thân chinh, thủ đoạn ngày càng quyết liệt mạnh mẽ, chèn ép những môn phiệt thế gia này, Tạ gia chúng ta cũng nằm trong số đó. Trưởng công chúa Hoa Dương là người lanh lợi, tự nhiên có thể nhìn rõ thế cục. Nương nhờ bệ hạ, dần dần xa cách Vĩnh Ninh hầu phủ chúng ta, trên đường đến phủ công chúa tham gia tiệc thưởng hoa, hai mẹ con nhàn nhã trò chuyện trong xe ngựa. Nếu trưởng công chúa đã xa cách nhà chúng ta rồi, sao lại nói muốn gặp con? Chẳng lẽ chỉ vì hiếu kỳ? Ngô Ninh hỏi. Hoắc thị lắc đầu, cũng đang thắc mắc điểm này. Ai biết được, các con tuy là đồng lứa, nhưng tuổi tác của trưởng công chúa Hoa Dương lớn hơn con rất nhiều. Lúc con mới sinh ra, trưởng công chúa đã xuất giá rồi, không có qua lại gì, chỉ là lúc con còn nhỏ tiến cung, trưởng công chúa từng bế con vài lần mà thôi. Mặc dù Hoắc thị không hiểu tại sao trưởng công chúa Hoa Dương lại đặc biệt cho người nhắn một tiếng, bảo bà đưa Ninh Nhi đến tiệc thưởng hoa gặp mặt, không có lý do và nguyên nhân gì, nhưng dù sao trưởng công chúa cũng không có ác ý gì, có lẽ thật sự là hiếu kỳ, muốn gặp mặt mà thôi. Không cần căng thẳng, có nương ở bên cạnh con, con cứ yên tâm là được. Hoắc thị nghĩ ngợi, lại nói. Đúng rồi, trưởng công chúa Ninh có một trai một gái. Nghe nói hai vị đó tính tình không tốt lắm. Không phải là người dễ gần. Tứ muội muội của con là Tạ Du Hoa không hợp với Minh Nguyệt quận chúa. Mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau. Nương chỉ sợ lát nữa con ở cùng tứ muội muội của con, các con nếu đụng phải Minh Nguyệt quận chúa, đừng vì thế mà gây chuyện. Vâng, nương con nhớ rồi. Ngô Ninh gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn. Hoắc thị thấy vậy, dịu dàng vuốt ve tóc mai của con gái. Con gái mất mà tìm lại được ở bên cạnh, cho dù là những ngày bình thường nhất, cũng có thể khiến bà vui mừng và mong đợi. Xe ngựa của Vĩnh Ninh hầu phủ dừng lại trước cửa chính của phủ trưởng công chúa. Hoắc thị và Lâm thị dẫn theo ba cô con gái cùng đi vào trong phủ. Các nàng đến không tính là sớm, lúc này trong phủ Hoa Dương công chúa đã có rất nhiều nữ quyến đi lại. Trong hậu hoa viên cũng có rất nhiều quý nữ tụm năm tụm ba trò chuyện. Hoắc thị và Lâm thị phải đến chính đường bên kia bái kiến trưởng công chúa Hoa Dương, nơi toàn là trưởng bối không thích hợp dẫn theo tiểu bối đi cùng. Vì vậy Ngu Ninh, Tạ Du Hoa và Tạ Doanh Xuân bị đuổi đến hậu hoa viên đi dạo. Cách chương.